Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 642, chủ thành nguy cơ. Tiêu thần hàng lâm, tiết đoan ngọ, phá sự thật nhiều, đổi mới đưa bên trên. Tiêu thần xuất quân về lại Hoa Hạ chiến khu. Đây không thể nghi ngờ là một cái đối Hoa Hạ khu người chơi mà nói thập phần hưng phấn. Nhưng là đối với những khác chiến khu người chơi mà nói, lại 10 phân chấn xương cốt tin tức. Làm sao lại nhanh như vậy? Một bên ở trong lòng cảm động khiếp sợ không gì sánh nổi. Một bên khác, cái khác tam đại chiến khu đều quốc gia lần này quốc chiến thống soái, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thậm chí ở trong lòng càng không ngừng chửi mắng Nhật Hàn chiến khu đến cùng là làm sao vậy. Vậy mà chỉ trì hoãn vẻn vẹn 3 ngày. Cái này cùng mọi người ngay từ đầu thương lượng căn bản không phải một cái tình huống. Kỳ thật, đối với Nhật Hàn chiến khu còn sót lại đầu hàng người chơi mà nói, bọn hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Đồng thời không phải bọn hắn không muốn xuất lực. Ai có thể nghĩ đến một cái lớn như vậy chiến khu, vậy mà tại trong vòng 3 ngày liền toàn quân bị diệt. Nếu như không phải cuối cùng một tòa chủ thành đầu hàng được nhanh, chỉ sợ ngay cả toàn bộ Nhật Hàn chiến khu đều muốn bị chi này đáng sợ quân đoàn từ địa đồ bên trên xóa đi. Loại này thực lực tuyệt đối áp chế, thực sự để bọn hắn vô cùng sợ hãi. Mà đầu hàng về sau, không chỉ có Nhật Hàn chiến khu sở hữu lãnh thổ cùng tài nguyên đều thuộc Hoa Hạ. Với lại, làm là Hoa Hạ chiến khu phụ thuộc, bọn hắn tồn công việc điều kiện cũng là cùng Hoa Hạ chiến khu trói ở cùng nhau. Không thể không trở thành đối phương quân cờ, còn muốn trợ giúp Hoa Hạ chiến khu chống cự cái khác chiến khu công kích. Có thể nói, làm là đầu hàng một phương, bọn hắn tại toàn bộ lần này quốc chiến bên trong đã không có chút nào quyền tự chủ. Một phương khác mặt, làm Tiêu Thiên xuất quân về lại Hoa Hạ chiến khu thời điểm, vừa mới bước ra trạm chuyên chở, nhìn thấy lại là một bộ để hắn lên cơn giận dữ họa diện. Từ cao không quan sát mà xuống, Hoa Hạ khu như là một bộ tráng lệ họa diện sơn hà bên trên. Khắp nơi đều là tứ bề báo hiệu bất ổn. Cái khác 3 cái chiến khu liên quân, từ từng cái phương hướng xâm lấn Hoa Hạ chiến khu quốc cảnh dây, cùng Hoa Hạ khu người chơi triển khai thảm thiết chiến đấu. Tựa như là tại bộ này tráng lệ họa diện bên trên xé mở từng đầu vết thương. Tiêu Thiên ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng rét lạnh. Cái này đại biểu cho hắn phẫn nộ trong lòng cùng sát ý đã ở vào bộc phát biên giới. Kim sắc hiên viên kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Một đạo màu vàng ánh sáng quán thông thiên địa, từ trên bầu trời thẳng tắp đâm về trong đó một đầu, tổn thương. Ngấn, thất tự quyết đại biểu cho sát phạt chi lực, lục tự quyết đột nhiên oanh ra. Màu vàng ánh sáng như là muốn đốt tiến vạn vật, đem chi này xâm lấn quân đoàn bao phủ. Màu vàng ánh sáng như là ngàn vạn chuôi nhất đao sắc bén kiếm, từ phía trên không chém xuống, đem chi này người chơi đoàn đội trong nháy mắt toàn diệt ở chỗ này. Diệt sát chi này xâm lấn quân đoàn về sau, Tiêu Thiên ánh mắt thì là hướng phía địa phương khác nhìn lại. Tầm mắt đi tới, chỉ gặp Hoa Hạ khu trong đó một tòa chủ thành, trước mắt đang bị mấy lần tại chính mình địch nhân từ từ bao vây lại. Giết, giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong lòng chỉ có sát ý vô biên ngưng tụ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Hạng tướng quân, Bạch tướng quân, các người xuất lĩnh Kỳ Lân quân trợ giúp Hoa Hạ chiến khu cái khác chiến tuyến, nửa đường hết thảy sự vụ từ hai người các ngươi tự làm quyết định. Sau nửa canh giờ, nếu như xâm lấn quân đoàn lại tiến lên trước một bước, duy hai người các ngươi là hỏi. Lưu xuống dạng này chém đinh chặt sắt một đạo mệnh lệnh, Tiêu Thiên thân hình trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. thần thông thi triển, một bước ngàn dặm, trong nháy mắt hướng phía kia một tòa đang bị quân địch vây khốn chủ thành bay vút đi. Giữa không trung thì là lưu xuống hai đạo hùng hồn hữu lực thanh âm. Mạt tướng đến lệnh, mạt tướng đến lệnh. Mặc dù Tiêu Thiên cái này một đạo mệnh lệnh gần như hà khắc, nhưng là hai vị danh tướng dễ bản không chút do dự, chính là cao giọng lĩnh mệnh. Hạng Vũ cùng Bạch Khởi đều là hoa hạ lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Bây giờ vừa có chuẩn thánh cấp thực lực trong người, thêm bên trên vô kiên bất tồi đỉnh cấp quân đoàn Kỳ Lân quân, càng thêm để hai vị chiến tướng toàn thân bên trên dưới tràn đầy tự tin. Một bên phái ra Kỳ Lân quân hiệp trợ người chơi quân đoàn ngăn cản xâm lấn liên quân, một phương khác mặt lên cơn giận dữ Tiêu Thiên thì là một thân một mình thi triển thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn đến kia một tòa chính lọt vào địch nhân vây khốn công kích chủ thành. Thành Lạc Dương, Thành Lạc Dương bên trong, trước mắt cũng là tụ tập 6-70 vạn hoa hạ người chơi. Nhưng là, bọn hắn đối mặt địch nhân, số lượng lại đạt đến tiếp cận ngàn vạn. Với lại, đây là một chi từ người lùn, tinh linh, ma vật, cự nhân cùng long tổ thành phương Tây quân đoàn. Rất rõ ràng là đến từ châu Âu khu cùng châu Mỹ khu liên quân. Tiêu Thiên đồng thời không biết là cái này một chi quân đoàn chính là từ châu Mỹ khu một tên gọi là Alexander 1000 cấp người chơi xuất lĩnh liên quân chủ lực quân đoàn. Cái này tên người chơi cũng là châu Mỹ khu cái thứ nhất thông quan cấp thế giới phó bản ma giới đỉnh cấp người chơi. Lần này xuất lĩnh quân đoàn không chỉ có nhiều đến 5 triệu người chơi đội ngũ, còn có một chi hội hợp ma giới thế giới đều đại chủng tộc 3 triệu người NPC quân đoàn. Lần này xâm lấn hoa hạ càng là gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Chi này bằng đại quân đoàn nhiệm vụ chính là dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy một tòa hoa hạ khu chủ thành, cho hoa hạ khu người chơi tâm lý bên trên đả kích nặng nề. Hai quân giao chiến, công tâm là bên trên. Một khi hoa hạ khu trong đó một tòa chủ thành đình trệ, có thể nghĩ, đối với cái khác người chơi, nhất định là một cái tâm lý bên trên cực lớn trùng kích. Lỗ hổng một khi xé mở, đối với hoa hạ chiến khu, nhất định là một cái cực kỳ nhân tố bất lợi. Chính là nhìn ra tình thế khẩn cấp, cho nên Tiêu Thiên cũng không có điều khiển Kỳ Lân quân, mà là một thân một mình thi triển thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn hướng về phía Lạc Dương chủ thành. Giờ này khắc này, Lạc Dương chủ thành bên trong phụ trách phòng thủ vừa lúc là Tuần Thắng tàu xuất lĩnh chi này người chơi quân đoàn, trong đó không ít đều là hiện thực xã hội tinh anh quân nhân, cho nên đang đến gần gấp 10 lần so với chính mình địch nhân vây công dưới, thình lình còn tải ương ngạnh kiên trì. Chính là bởi vì nhìn ra cái này một chi xâm lấn quân đội thực lực cường đại cùng mục đích, cho nên Tuần Thắng tàu mới dứt khoát quyết định tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ nhất người chơi quân đoàn, tự mình truyền tống vào Lạc Dương chủ thành chống lại địch nhân. Mặc dù cái này một chi quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, đối kháng ở nhận gần 10 lần tại chính mình địch nhân cùng các loại thần thoại sinh vật quân đoàn, nhưng là tại to lớn lực lượng chênh lệch dưới, giờ phút này cũng là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Ngay tại mọi người đau khổ tác chiến thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang, giữa không trung giống như vang lên một tiếng sấm rền. Trong lúc đó, một con cự linh trưởng liền từ bên trên bầu trời đập dưới, trong nháy mắt liền đem một chi chính ý đồ leo lên thành tường ma vật quân đội đập trở thành thịt dặn. Ngay sau đó, sở hữu người thì là kinh ngạc phát hiện, tiền nặc tốt, một tòa ma thần đồng dạng cao lớn cự tượng, đỉnh thiên lập địa xuất hiện tại giữa không trung. Chung quanh hắn, linh khí tụ tập, khí tượng biến hóa ngàn vạn, mơ hồ tản mát ra một loại tuyên cổ mà đến cường đại mà khí tức huyền ảo. Đối với chỉ có ngắn ngủi lịch sử phương Tây người chơi mà nói, căn bản là không có cách lý giải loại này huyền ảo lực lượng. Nhưng mà, Lạc Dương chủ thành bên trong người chơi lại là bộc phát ra một trận cực độ sau khi khiếp sợ gieo hò. Ngoặc kép, tương đương cái này, đây là cổ, bàn cổ chân thân à? Ta đi, không thể tin được, lão thiên gia, ta không phải hoa mắt đi. Thật nhìn thấy bàn cổ xuất hiện, đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết ngưu bức nhất tồn tại a. Ở người chơi khiếp sợ không gì sánh nổi nghị luận bên trong, có một bộ phận người chơi lại là lộ ra giật mình thần sắc. Lưu truyền ở trong game trong truyền thuyết, chỉ có một người, truyền thuyết tu luyện đến từ hồng hoang thế giới đỉnh cấp công pháp, có thể triệu hoán ra bàn cổ chân thân, cái kia chính là duy nhất hoa hạ chiến thần, Tiêu Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.